Vũ thần chúa tể, chương 1551, đoạt hồn đại pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, không được, chứng kiến hắc y nhân động sau. Thằng chú ý hắn đầy nguyệt siêu luân trong lòng lập tức chính là trầm xuống. Hắn lo lắng nhất sự tình đúng là phát sinh. Mặc dù không biết người nọ là như thế nào tại nhiều như thế huyết sắc dị thú trong còn sống sót. Nhưng hắn rõ ràng biết hắc y nhân đáng sợ. Một khi hắn trong bí mật động thủ, kết hợp những thứ kia huyết sắc dị thú, giải cứu người tất nhiên sẽ bỏ mạng ở nơi này, đến khi đó bọn họ cũng liền xong. Các ngươi tiếp tục khống chế đại trận, ta đi một chút sẽ trở lại. Nghĩ tới đây, nguyệt siêu luân cố không nhiều lắm. Tại gia di nghi đám người tiếng kinh hô trong, trong nháy mắt lao ra huyết mạch đại trận. Hắn vọt một cái ra đại trận, liền lập tức cảm thấy đáng sợ áp bách. Vô số huyết sắc dị thú như là tìm được mục tiêu một dạng hướng hắn chém giết tới. Phốc một tiếng, trên người hắn lập tức xuất hiện mấy vết thương. Nhưng hắn lại hồn nhiên không cảm giác. Cắn răng, tiếp tục hướng về phía trước. Bởi vì hắn biết tuyệt không thể để cho cứu viện tới người bị hắc y nhân chém giết. Bằng không đám người bọn họ liền triệt để xong. Nguyệt siêu luân đại nhân. Gia Di Nghi đám người chứng kiến Nguyệt siêu luân vô cùng thê thảm bộ dáng, không khỏi kinh hô thành tiếng. Thánh nữ, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để Nguyệt siêu luân đại nhân một người xông ra sao? Hắn như vậy sẽ chết. Huyết mạch trong đại trận còn có huyết mạch thánh địa vài tên trưởng lão cao thủ. Nhưng trừ Nguyệt siêu luân ở ngoài, Gia Di Nghi ngược lại thì trong đám người này địa vị tối cao người. Bởi vì nàng là thánh nữ, sở dĩ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người nàng. Gia Di Nghi cắn răng nói, chúng ta cũng liều mạng, mọi người cùng nhau xông ra. Quyết không thể để cho Nguyệt siêu luân đại nhân một người đến gánh chịu. Được, xông ra, mở một đường máu. Huyết mạch thánh địa một đám võ hoàng tại trong trận pháp gian nan chống đỡ. Đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng. Trong nháy mắt trên thân chiến ý tất cả đều bộc phát ra. Xung phong liều chết ra. Mọi người như là một dòng lũ lớn. Trong nháy mắt xông vào vô số huyết sắc dị thú bên trong. Gia Di Nghi bọn họ. Nguyệt siêu luân thấy như vậy một màn. Tức khắc trong lòng kinh sợ nôn nóng vạn phần, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể điên cuồng nhằm phía Tần Trần chỗ, chỉ có mau chóng cùng Tần Trần bọn họ hội hợp, lại đi tiếp ứng Gia Di Nghi bọn họ, mới có thể có một chút hy vọng sống. Hắc y nhân lúc này kinh ngạc mắt nhìn phía sau Nguyệt siêu luân mấy người, lộ ra một chút kinh nghi, gì, đám người kia, vậy mà động. Sau đó không khỏi cười nhạt, trước hết giết cứu viện tới trước gia hòa, nữa đoạt xá Nguyệt siêu luân, chém giết người khác. Tâm niệm vừa động, hắc y nhân thần tốc đi tới Tần Trần phía trước, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì? Dĩ nhiên là một thiếu niên. Chứng kiến phía trước cùng rất nhiều huyết sắc dị thú chém giết cùng một chỗ Tần Trần, hắc y nhân tức khắc kinh hãi vạn phần. Hắn tưởng tượng qua rất nhiều khả năng. Thí dụ người đến có thể là hiên viên đế quốc kim thân vũ hoàng. Đan các tư đồ chân các thế lực lớn nhất cường giả cấp cao nhất. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể đang phục dụng theo một quy tắc trái cây sau. Ngăn cản này nhiều huyết sắc dị thú. Hôm nay phát giác tới trước cứu viện chỉ là một thiếu niên sau. Nội tâm lay động. Trong nháy mắt làm sao cũng không cách nào che giấu. Là đan các tiểu tử. Nguyệt siêu luân lúc này cũng chứng kiến huyết sắc dị thú trong Tần Trần. Trong lòng khiếp sợ so hắc y nhân sẽ nhiều chớ không ít. Bởi vì Tần Trần tại cổ ngu giới bên ngoài thời điểm, từng cùng phong vũ lôi đế tử náo qua xung đột. Rất nhiều cường giả đối với hắn tự nhiên có một chút ấn tượng. Nhưng Nguyệt siêu luân làm sao cũng không tưởng tượng nổi. Tới trước cứu viện bọn họ. Dĩ nhiên là Tần Trần một người thiếu niên như vậy. Người này thực lực hết sức đáng sợ, tuy là xem tu vi dường như mới bát giai trung kỳ đỉnh phong, có thể phòng ngự lực thật đáng sợ, thậm chí tại đỉnh phong võ hoàng trên. Đồng thời lực công kích của hắn cũng hết sức đáng sợ. Loại kiếm đạo này tạo nghệ, tuyệt đối có thể chém giết một dạng hậu kỳ võ hoàng. Bằng không căn bản không đả thương được những thứ này nguyên thú tinh khí. Hắc y nhân sau khi hết khiếp sợ, trong con ngươi toát ra mừng như điên. Chỉ cần đoạt xá hắn, nói không chừng tương lai ta thành tựu đem bất khả hạn lượng. Cứ việc thủ lĩnh đại nhân ra lệnh, là làm cho hắn đoạt xá huyết mạch thánh địa Nguyệt Siêu Luân. Tại huyết mạch thánh địa trong lưu lại một con cờ. Nhưng tần trần đáng sợ lại làm cho hắc y nhân trong nháy mắt lên một chút lòng tham lam. Đoạt xá Nguyệt Siêu Luân, hắn thực sự có thể tại huyết mạch thánh địa trong đặt chân xuống. Đồng thời có nhất định hy vọng bước vào võ đế cảnh giới. Nhưng phía trước thiếu niên này, lại rõ ràng là so Nguyệt Siêu Luân càng thêm thích hợp đoạt xá đối phương. Bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, liền có thực lực bực này. Một khi lớn lên, thậm chí có thể trở thành là đại lục cự phách cấp nhân vật. Cái này so với lên tương lai chỉ là một có nhất định quyền phát biểu huyết mạch thánh địa võ đế mà nói. Có sức dụ dỗ nhiều. Hơn nữa người này lực phòng ngự thật đáng sợ. Nếu là đoạt xá hắn, nối tiếp xuống thủ lĩnh nhân vật cũng càng thêm có giúp đỡ. Như vậy, thủ lĩnh đại nhân tất nhiên sẽ không trách tội với ta. Được, liền đoạt xá tiểu tử này. Mắt sáng lên, hắc y nhân thân hình thoát một cái. Phút chốc tiến vào huyết sắc dị thú bên trong. Lao thẳng về phía tần trần. Tần thiếu hiệp chú ý, Nguyệt Siêu Luân xa xa thấy như vậy một màn. Tức khắc vừa kinh vừa sợ. Hắn biết hắc y nhân tất nhiên là nhìn chúng tần trần. Muốn xuống tay với tần trần. Nhưng hắn xa vào vô số huyết sắc dị thú trong vòng vây. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể phát ra hoảng sợ nhắc nhở. Nhưng đã trễ. Hắc y nhân như là một vệt sáng. Cũng không biết như thế nào né qua rất nhiều huyết sắc dị thú. Phút chốc đi tới tần trần bên cạnh, một móng vuốt hướng tần trần thăm qua đến, trực tiếp chụp vào tần trần đỉnh đầu. Hừ, quả nhiên là chấp pháp điện những thứ này hắc y nhân giở trò. Lại còn nghĩ đối bản thiếu xuất thủ. Thực sự này hắc y nhân tiếp cận sau, tần trần cũng đã nhận thấy được đối phương tồn tại. Bất quá hắn cũng không trước tiên xuất thủ, mà là làm bộ không có. Phát giác đối phương, khi đối phương vừa tiến vào hắn kiếm chi vực giới thời điểm, tần trần khí sắc phút chốc lạnh lẽo, vù vù, nguyên bản vô số công kích về phía huyết sắc dị thú kiếm khí. Phút chốc chuyển mục tiêu, hướng hắc y nhân phút chốc bao vây mà tới. Suy suy suy, những kiếm khí này quá sắc bén. Ẩn chứa cực hạn kiếm đạo sát ý, hắc y nhân chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Trên thân trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rạn, toàn bộ thân thể như là vỡ vụn như đồ sứ. Thiên sang bách khổng, toát ra vô số vết nứt. Tần trần hôm nay thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Phổ thông bát giai hậu kỳ võ hoàng, đủ để một kiếm chém giết. Mặc dù là bát giai hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng, cũng có thể đơn giản trọng thương. Này hắc y nhân thực lực tuy mạnh, nhưng là bất quá là hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Bất quá là bằng mượn quỷ dị thủ đoạn, tránh thoát huyết sắc dị thú công kích thôi. Làm sao có thể ngăn cản được tần trần sát chiêu? Trong nháy mắt, liền bản thân bị trọng thương. Bị kiếm khí giết chết kém chút chia năm xẻ bảy. Tiểu tử thối, hắc y nhân giận dữ. Đoạt hồn đại pháp, hắn biết muốn trước kích thương tần trần, lại tiến hành đoạt xà ý nghĩ đã thất bại. Bước ngoặt nguy hiểm, chỉ có thể vứt bỏ thân thể. Một đạo vô hình hồn quang theo hắn vỡ vụn ra trong thân thể lao ra. Lao thẳng về phía, cách trương.